nơi đây có thể thai nghén ra loại bảo vật như phiêu miểu cửu tiên đan. Không thể nghi ngờ là có liên quan rất lớn đến hoàn cảnh. Nhưng còn có một điều, hiển nhiên là đỉnh lô chứa đan dược cũng không phải bảo vật tầm thường. Điểm này, Lâm Hiên đã sớm nhìn ra, chỉ là tuyệt đối không thể ngờ, nó lại chân quý hơn rất nhiều so với phỏng đoán của mình. Với thân gia của Lâm Hiên, hậu thiên chi bảo đã sớm không vừa mắt, tiên thiên linh bảo thì khỏi cần mơ tới làm gì. Huyền thiên linh bảo này đúng là vô cùng thích hợp, Lâm Hiên cực kỳ mong chờ đối với uy lực của nó. Rốt cuộc sẽ biêu hãn đến mức độ nào? Nếu vận khí mình không tệ thì có lẽ từ nay lại thêm được một con át chủ bài nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, toàn thân Lâm Hiên nổi lên thanh mang, đang chuẩn bị bay qua. Nhưng đúng lúc này, bỗng phát sinh biến cố ngoài ý muốn. Ba tu tiên giả của phiêu miểu tiên cung, nữ tử vận cung trang cùng linh hư chân nhân thay nhau vẫn lạc. Chỉ còn lại một mình tu sĩ vận nho bào còn sống. Phải nói, vận khí của hắn cũng không tệ, nhưng cũng bị sự hung hãn của thiên ngoại ma đầu dọa đến sợ vỡ mật. Sau này Lâm Hiên cường hoành xuất hiện, cùng với việc phát sinh hàng loạt biến cố, hắn đều chưa từng tham dự, đích thị trở thành một diễn viên quần chúng. Hơn nữa, cả Lâm Hiên và thiên ngoại ma đầu đều có điểm cố kỵ riêng. Không còn tâm sức để chú ý đến người này, bề ngoài thì hắn bị quên lãng. Nhưng đúng ra là trong mắt một người một ma thì tu vi tu sĩ vận nho bào quá thấp. Chính mình muốn nhào nặn thế nào cũng được, tình thế trước mắt lại cực kỳ nghiêm trọng, cho nên coi hắn như không khí vậy. Nhưng đúng lúc này, kẻ giống như, người vô hình, lại hành động, hắn bị xem nhẹ không phải là giả. Nhưng điều đó không có nghĩa là chấp nhận thất bại. Trải qua bao nhiêu gian khổ trên con đường tu tiên mà trở thành tu tiên giả phân thần hậu kỳ. Cho dù từ nay về sau tu vi không thể tiến thêm một bước thì hắn cũng có thể tiêu diêu tự tại sống tới vài chục vạn năm. Từ đó có thể nghĩ, sao hắn lại cam tâm vẫn lạc ở nơi này cơ chứ? Vì thực lực kém xa hai người trước mắt, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng giờ đã khác, nếu mình có thể nắm trong tay huyền thiên linh bảo kia. Nói không chừng có thể tạo ra biến cố. Tuy chưa hẳn đã biến nguy thành an, nhưng đây đã là cơ hội cuối cùng, vô luận thế nào cũng phải nắm bắt cho được, tu tiên giả đẳng cấp càng cao thì ngược lại càng sợ chết. Dù sao thì tu sĩ vận nho bào cũng là tu tiên giả phân thần hậu kỳ. Không làm thì thôi, một khi đã làm luôn nắm bắt được thời cơ, ra tay vô cùng xảo diệu, mà khoảng cách tới tiểu đỉnh tương đối ngắn, hắn toàn lực thi triển độn quang. Giống như một đạo lưu tinh từ trên trời lao xuống, tạo thành một dải sáng màu tím vô cùng chói mắt, lóe lên mấy cái đã ở ngay trên đỉnh lô, tay phải nhoáng lên, không gian đột nhiên chấn động, một quang thủ màu tím từ trong độn quang thò ra, chụp tới đỉnh lô, động tác cực kỳ gọn gàng, nhanh chóng, mắt thấy đã gần đắc thủ, nội tâm tu sĩ vận nho bào trở nên vui vẻ, nhưng đúng giờ khắc này. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, ma khí ngập trời chẳng biết từ lúc nào đã cuồn cuộn trên đỉnh đầu hắn. Cách chương